Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 357, đại lễ phủ đầu. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong nhanh chóng bay về phía trước, khoảng cách thành trì càng ngày càng gần, Trần Phong rơi ở trên mặt đất, thuận tay một vẽ. Một cái viễn cổ phù văn liền xuất hiện ở Trần Phong trước mắt, một cái đại biểu ẩn chữ viễn cổ phù văn rằng rạc dính vào Trần Phong trên người. Cứ như vậy, Trần Phong thân hình bỗng nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, bất kỳ khí tức gì cũng không có. Cảm thụ một cái, Trần Phong thỏa mãn cười cười, liền chuẩn bị lần nữa trước tương đương vào. Bỗng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng gấp tiếng bước chân của vài cái hắc y che mặt người. Tựu ra hiện tại Trần Phong trước mắt. Người đâu? Chạy đi nơi nào? Không biết à, bỗng nhiên liền tiêu thất. Các người có thấy hay không? Mấy người này ngừng lại. Đang trao đổi cái gì? Thế nhưng bọn họ nói, Trần Phong hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá hắn có thể đủ biết đến chính là mấy người này tựa hồ là theo dõi chính mình. Một người trong đó giống như là rõ ràng hợp lý nhân, bỗng nhiên hét to vài tiếng, mà mấy người khác đều quỳ trên đất, không dám nói lời nào. Rõ ràng hợp lý gào thét vài câu, một người đứng lên, cúi đầu, sau đó cái đầu kia đầu trên tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím, hướng về kia cái đứng lên người ném tới. Người kia tựa hồ là cảm giác được cái gì, chợt ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn cái này đoàn tử hỏa, muốn né tránh, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt liền đem cả người hắn cắn nuốt hết. Chỉ là trong nháy mắt, người kia liền bị đốt bụi đều không thừa một chút. Thế nhưng, xuyên thấu qua đoàn kia hỏa diễm, cũng là có thể chứng kiến một cái màu trắng hình người vẫn ở trong hỏa diễm mặt, không ngừng dùng răng, cái đầu kia đầu quỳ trên đất, hai tay quấn quýt cùng một chỗ, kết thành một cái kỳ quái ấn quyết, nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, đây cũng là một loại chú ngữ a. Theo trong miệng hắn chú ngữ, hỏa diễm bao vây lấy dãy rụa hình người màu trắng vật không rõ nguồn gốc, hướng lên trời bên trên thổi đi. Trần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này đoàn tử hỏa, muốn nhìn một chút cái này đoàn tử hỏa có thể bay đi nơi nào. Tử hỏa hướng về phía trên bay thẳng đến, phi sắp tiếp cận phía trên ma khí tầng thời điểm, đột nhiên nổ tung, bên trong bị bao quanh hình người màu trắng, cũng là nhất thời mất đi ràng buộc. Đang ở nó muốn chạy trốn thời điểm, ma khí tầng bên trong bỗng nhiên vươn ra mấy cái ma khí hình thành xúc tua, đưa nó quấn vào ma khí bên trong. Thấy như vậy một màn, Trần Phong cái này mới biết được ma khí trong ma hồn là thế nào tới. Hoặc là người của phía trên muốn tới phía dưới thăm dò, kết quả không quá ma khí tầng, trực tiếp chết. Lại hoặc là chính là phía dưới những thứ này ma nhân chết sau đó sẽ bị làm hiến tế, đem linh hồn đưa đến cái này ma khí tầng bên trong. Nghĩ vậy, Trần Phong không khỏi có chút bận tâm tới Thử Tam cùng Tiểu Nhất, không biết bọn họ thế nào. Không tiếp tục để ý tới mấy người này, Trần Phong trực tiếp rời khỏi nơi này. Chỉ bất quá, hắn trước khi đi cho mấy người này để lại một món lễ lớn tại chỗ. Lúc rời đi, Trần Phong cố ý tại không xa một khối đá lớn phía sau làm ra một điểm động tĩnh, sau đó cả người nhẹ lướt đi. Mấy người kia nghe thấy âm thanh di chuyển, nhất thời đều là cảnh giác nhìn tiếng vang truyền tới địa phương, từ từ vây lại. Chờ bọn hắn đến gần rồi đá lớn sau đó, lại phát hiện chỗ đó không có động tĩnh. Mấy người liếc nhau một cái, sau đó ở đầu lĩnh ý bảo dưới, mấy người cùng nhau đánh móc sau gáy, chỉ thấy cái kia đá lớn phía sau rỗng tuếch, không có gì cả, Một lần tình cờ phiết đến rồi phía trên tảng đá, một người nghi ngờ kêu hai tiếng, mấy người còn lại đều đưa ánh mắt nhìn sang, lại phát hiện đá lớn mặt trái có một tản ra nhàn nhạt lam quang ký tự. Đây là cái gì? Hình như là một cái ký tự. Mấy người đều là nghi ngờ nhìn chữ trên đá lớn. Cái chữ này phù, dĩ nhiên chính là Trần Phong cho bọn hắn lưu lại đại lễ. Đang lúc bọn hắn quan sát thời điểm, ký tự phía trên lam quang dường như sáng lên một ít, mà chung quanh bọn họ nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Ân, các ngươi có cảm giác hay không? Có chút mát mẻ à? Ân, các ngươi có cảm giác hay không? Có chút mát mẻ à? Đầu lĩnh nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, mở miệng hỏi, đúng vậy, hình như là có chút mát mẻ. Chuyện gì xảy ra à? Đầu lĩnh nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện gì hết, chỉ có thể buồn bực bỏ qua. Các ngươi ở chỗ này coi chừng, ta đi hồi báo một chút, nhìn mặt trên có yêu cầu gì. Nói xong, đầu lĩnh liền đi tới một bên, xuất ra một viên đá màu đen, đem ma khí thâu nhập đi vào. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh vặn vẹo xuất hiện ở trước mắt hắn. Thế nào, cái kia người bên ngoài chộp được sao? Tôn sứ, người kia, hắn tiêu thất. Nghe được lời của bóng đen, đầu lĩnh đầu đầy đại hãn, ấp úng nói không ra lời. Phế vật, ngay cả một người đều có thể đã mất tích, các ngươi phải có ích lợi gì? Nghe vậy, hắc ảnh nhất thời giận tím mặt, hình bóng nhất thời một hồi vặn vẹo. Tôn sứ bớt giận, chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái kỳ dị ký tự. Thế nhưng, chúng ta xem không hiểu. Do gió hội báo, hắn lời còn chưa nói hết, đá lớn bên kia liền truyền đến một tiếng nổ. Đầu lĩnh nghe được thanh âm, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cự thạch chỗ vị trí đã bị màu trắng vũ khí bao vây, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Không, chuyện gì xảy ra? Hắc ảnh chắc là nhìn không thấy nơi đó bên tình huống, lạnh giọng hỏi. Tôn sứ, bên kia không biết chuyện gì xảy ra, dùng thủ hạ đi điều tra một phen. Đầu lĩnh chảy hãn, hướng về phía hắc ảnh xin chỉ thị. Đi thôi, chờ chút, lập tức trở về Hắc Hoàng Cung, mang theo chữ kia phù tới gặp ta. Nói xong, bóng đen hình bóng liền biến mất. Đầu lĩnh xoa xoa mồ hôi trên đầu, đem đá màu đen thu vào, xoay người hướng về xương trắng đi tới. Thế nhưng hắn phát hiện, chính mình khoảng cách xương trắng càng gần, nhiệt độ lại càng thấp. Khoảng cách xương trắng chỉ có 1 mét khoảng cách lúc, hắn liền đã có chút không chịu nổi. Dưới sự bất đắc dĩ, vung tay lên một cái, một ngọn gió hướng về xương trắng tịch quyển đi. Nhưng là một màn kế tiếp, làm cho hắn kém chút đem trong mắt của mình cho trừng ra ngoài. Chỉ thấy đạo kia gió ở tiếp xúc được xương trắng thời điểm, trong nháy mắt là được một cái dịch thấu trong suốt khắc băng, đồng thời vẫn là một hoàn chỉnh hình thái. Một màn này làm cho hắn vạn phần hoảng sợ, thậm chí ngay cả linh khí cũng có thể bị đông. Không khỏi may mắn chính mình mới vừa không có tùy tiện tiến nhập xương trắng, nhưng là nếu như không đến gần được, làm sao đem bên trong ký tự mang ra ngoài đâu? Xem tình huống, mới vừa ở chỗ này mấy người kia, sợ là đều đã chết oan chết uổng. Cự ly này sao gần dưới tình huống, căn bản tránh cũng không cách nào tránh. Suy nghĩ một chút, thật sự là không có cách nào. Đầu lĩnh rơi vào đường cùng, chỉ tốt ở chỗ này chờ. Chờ cái kia đoàn xương trắng tự hành tiêu thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.